Không phải vậy, hiền giả. Hiền giả, vậy ý nghĩa lời nói này cần phải được hiểu như thế nào? 258. Hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố giới thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn, thì Ngài cũng tuyên bố vô thủ trước bát niết bàn là đồng đẳng với hữu thủ trước bát niết bàn. Hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố tâm thanh tịnh, vân vân. Hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố kiến thanh tịnh, vân vân. Hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố đoạn nghi thanh tịnh, vân vân. Hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh, vân vân. Hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố đạo chi kiến thanh tịnh, vân vân. Hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố chi kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn, thì Ngài cũng tuyên bố vô thủ trước bát niết bàn là đồng đẳng với hữu thủ trước bát niết bàn. Hiền giả, và nếu Thế Tôn tuyên bố cái gì ngoài các pháp ấy là vô thủ trước bát niết bàn, thì kẻ phàm phu có thể đắc niết bàn. Vì này hiền giả, phàm phu là ngoài các pháp ấy. Hiền giả, tôi sẽ cho hiền giả một ví dụ. Ở đây, một số kẻ có trí nhờ ví dụ để hiểu ý nghĩa của lời nói. 259. Hiền giả, như vua Pasenadi xứ Kosala, trong khi ở tại Savatthi, có công việc khẩn cấp khởi lên ở Saketa, và 7 chặng xe được sắp đặt cho vua giữa Savatthi và Saketa. Hiền giả, rồi vua Pasenadi xứ Kosala từ cửa nội thành ra khỏi Savatthi, leo lên chạm xe thứ nhất và nhờ chạm xe thứ nhất đến được chạm xe thứ hai. Từ bỏ chạm xe thứ nhất, leo lên chạm xe thứ hai, nhờ chạm xe thứ hai đến được chạm xe thứ ba. Từ bỏ chạm xe thứ hai, vân vân, đến được chạm xe thứ tư. Từ bỏ chạm xe thứ ba, vân vân, đến được chạm xe thứ năm. Từ bỏ chạm xe thứ tư, leo lên chạm xe thứ năm, nhờ chạm xe thứ năm đến được chạm xe thứ sáu. Từ bỏ chạm xe thứ năm, leo lên chạm xe thứ sáu, nhờ chạm xe thứ sáu đến được chạm xe thứ bảy. Từ bỏ chạm xe thứ sáu, leo lên chạm xe thứ bảy, nhờ chạm xe thứ bảy đến được Saketa tại cửa nội thành. Khi vua đến tại cửa nội thành, các bộ trưởng cận thần, các thân thích cùng huyết thống hỏi như sau: Tâu đại vương, có phải với chạm xe này, bệ hạ đi từ Savatthi đến Saketa tại cửa nội thành? Hiền giả, vua Pasenadi nước Kosala phải trả lời như thế nào mới gọi là trả lời đúng đắn? Hiền giả, vua Pasenadi nước Kosala phải trả lời như thế này mới trả lời đúng đắn. Ở đây, trong khi ta ở Savatthi, có công việc khẩn cấp khởi lên ở Saketa, và 7 chạm xe được sắp đặt cho ta giữa Savatthi và Saketa. Ta từ cửa nội thành ra khỏi Savatthi, leo lên chạm xe thứ nhất, và nhờ chạm xe thứ nhất ta đến được chạm xe thứ hai. Từ bỏ chạm xe thứ nhất, ta leo lên chạm xe thứ hai, và nhờ chạm xe thứ hai ta đến được chạm xe thứ ba. Từ bỏ chạm xe thứ hai, vân vân, đến được chạm xe thứ tư. Từ bỏ chạm xe thứ ba, vân vân, đến được chạm xe thứ năm. Từ bỏ chạm xe thứ tư, vân vân, đến được chạm xe thứ sáu. Từ bỏ chạm xe thứ năm, leo lên chạm xe thứ sáu, nhờ chạm xe thứ sáu đến được chạm xe thứ bảy. Từ bỏ chạm xe thứ sáu, leo lên chạm xe thứ bảy, nhờ chạm xe thứ bảy ta đến được Saketa tại cửa nội thành. Hiền giả, vua Pasenadi nước Kosala trả lời như vậy mới trả lời một cách đúng đắn. Cũng vậy, này hiền giả, giới thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được kiến thanh tịnh.